Chương 233, không nghĩ hủy khuất nàng, 8. Cho nên cho dù là Lý Tâm Nghi rất nhiều lần nói cho Nghiêm Du Thành Hàn Nặc thích người là hắn, Hàn Nặc đến nơi đây làm công vì cái gì cũng là hắn, hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn tin tưởng. Cho dù hắn thật nghĩ không ra Hàn Nặc đến nơi đây làm công ngoại trừ là bởi vì hắn, còn có thể có cái gì nguyên nhân khác. Hắn không dám để cho Hàn Nặc phát hiện hắn tâm tư, bởi vì hắn sợ hãi thất bại, sợ hãi lần nữa thất bại. Vương Tiểu Long cười hì hì nhìn Nghiêm Du Thành, nhà hắn Thành ca biểu tình cùng hỏi lại đã bán hắn nội tâm. Lão đại, ngươi xem, ta đoán không sai đi, ngươi chính là thích Tiểu Nặc đúng hay không, ngươi cũng chớ giả bộ. Chúng ta là anh em đúng hay không, nói ra làm đệ đệ ta giúp ngươi bảy mưu tinh kê a. Nghiêm Du Thành ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vương Tiểu Long. Đúng vậy à, nói đến Tiểu Long chính là duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện rất là hợp ý huynh đệ. Hắn ở trường học không có gì bằng hữu, độc lai độc vãng đã quen, đã sớm học xong đem cái gì tâm sự đều đặt ở trong lòng, vui vẻ, không vui, cũng sẽ không cùng người chia sẻ. Kết tử nhan vẫn là hắn cảm thấy vui vẻ nhất địa phương. Hắn chỉ có ở đây mới có thế mơ mang cười, mới có thể nói lời muốn nói, cũng mới có duy nhất có thể tâm sự bằng hữu. Hắn có lẽ thật hẳn là đem hắn tâm sự cũng phân hưởng một chút cho Tiểu Long đi, làm hắn giúp hắn ra một chút chú ý, chẳng qua là Nghiêm Du Thành lên trên dưới hạ đánh giá một lần Vương Tiểu Long. Cái này trên thực tế chỉ so với chính mình nhỏ hơn một tuổi nam sinh, thế nhưng là nhìn vẫn còn như thằng bé con. Hắn thật sự có thể cùng hắn chia sẻ tâm sự, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào, trực tiếp nói cho nàng ngươi thích nàng nha, sau đó nếu như nàng khu nở dê thích ngươi lời nói, các ngươi chẳng phải đang cùng nhau a. Nghiêm Du Thành liếc mắt, quả nhiên là cái tiểu hài nhi, nếu như vấn đề thật sự có như kia quả thực, hắn còn xoắn suýt cái gì sức lực, vậy vạn nhất nàng không thích ta. Làm sao bây giờ, cái này cũng không quan hệ nha, chí ít làm nàng biết ngươi tâm ý. Như vậy nàng liền có thể ở trong lòng cho ngươi lưu một vị trí, nói rất có đạo lý nha. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành lại không cho là như vậy. Hắn cùng Hàn Nặc trong lúc đó là một tồn tại đặc thù. Thổ lộ hắn trước kia cũng không phải là không có làm qua. Thế nhưng là kết quả đây hắn bị cự tuyệt, sau đó hậu quả còn rất nghiêm trọng, bọn họ từ đây liền thành so người xa lạ còn đáng sợ hơn cựu nhân. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần kết quả như vậy. Húng chi hắn cùng Hàn Nặc trong lúc đó còn có Lâm Việt loại này tồn tại. Dù cho hiện tại Lâm Việt cùng Hàn Nặc đã chia tay, thế nhưng là bọn họ đi qua nhiều năm như vậy cảm tình, Hàn Nặc thật toàn bộ quên rồi sao? Nếu như nàng có một ngày nhớ ra rồi đâu, Lâm Việt lại thật bỏ được buông tay sao? Những này đều trở thành bối rối Nghiêm Du Thành nguyên nhân. Hắn hơi không chú ý, liền sẽ cả bàn đều thua, hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Có lẽ, thuận theo tự nhiên, đi theo Hàn Nặc bước chân đi mới là đúng. Nàng tới đây làm công, hắn liền phối hợp nàng, đợi đến hắn thật thấy rõ nàng tâm ý, hắn lại ra tay cũng không muộn. Tiểu Long, ngươi nói qua yêu đương sao? Nghiêm Du Thành đột nhiên hỏi. Không có a, làm sao vậy, cho nên ngươi căn bản không hiểu được thích một người, nhưng thật ra là một cái chuyện rất phức tạp, so với ngươi tưởng tượng khó nhiều. Sao lại thế, ta cảm thấy thích chính là thích, không thích chính là không thích, a nào có phức tạp như vậy. Nghiêm Du Thành cười lắc đầu. Tiểu hài chính là tiểu hài. Đem chuyện gì đều nghĩ đến đơn giản như vậy và mỹ hảo. Bất quá, hắn cu nở dê thực ghen tị Tiểu Long đơn giản như vậy thuần túy, có lẽ thời gian rút lui 2 năm, hắn cũng là sẽ làm như vậy đi. Tựa như đi qua như vậy, thích liền sẽ đuổi theo, mặc dù cuối cùng thua thực thảm.